học trưởng giúp đỡ chương 21 xem cuộc chiến và chơi bịt mắt cao HSM chứa 3P, góc truyện audio.com. Lăng Thiệu giống như cố ý, anh hơi đẩy cánh cửa kia ra, sau đó cảnh tượng dâm mị trong cửa lập tức hiện lên trong mắt Hứa An Ơ. Nữ sinh kia quỳ trên thảm trải sàn, phía trước có một nam sinh đang đưa côn TST nhét vào trong miệng cô, miệng nữ sinh kia vô thức há ra, nước miếng chảy từ khóe miệng xuống đất mà học bá béo đang đưa côn TST của anh đâm vào trong tiểu huyệt nữ sinh, vòng eo của nữ sinh nhếch cao lên hùa theo chỗ hai người kết hợp phiếm nước, chỗ thân thể hai người kết hợp phiếm nước, thân thể bị đẩy về phía trước theo động tác của người đàn ông, hai nam sinh trước sau đều phát ra tiếng gào thét sảng khoái, mấy người đang làm rất hăng say, toàn bộ thân thể nữ sinh đã phiếm ửng hồng khác thường, giống như đã làm rất lâu nhưng vẫn cảm thấy không đủ, miệng nức nở, thậm chí giơ một tay lên chủ động bao bọc nam căn của nam sinh phía trước, mông cũng đong đưa nhanh hơn tiểu huyệt của Hứa An An, không chịu nổi kích thích mà co chặt lại, làm trứng rung nhỏ bên trong càng rung mạnh hơn, cô hít sâu, cắn chặt môi dùng một chút lý trí cuối cùng vùng vẫy, không được Hứa An An, mày như vậy là không được, ba người như vậy không có đạo đức lắm, nhưng mà hành hạ cô là bản năng của dục vọng. Hứa An An không kìm nén nổi nước mắt, hai mắt cô chua xót, hai tay run rẩy duỗi xuống, muốn lấy thứ làm cô không biết là đau đớn hay sung sướng, lúc này tay lại bị nắm chặt lấy, hơi thở của Lăng Thiệu lập tức bao vây cô, hơi thở ấm áp của anh phun vào tai cô. An An nhìn người đàn ông khác mà cũng có phản ứng, sao anh không vui lắm đâu, rõ ràng trong giọng nói của anh có chút ý cười, nhưng Hứa An An nghe vào tai lại là lạnh lùng, cô cảm nhận được rõ ràng thân thể mình có phản ứng khiến người ta cảm thấy thẹn thùng, nhưng cô không nhịn được mà Hứa An An cúi đầu khóc nức nở ra tiếng, cắn mạnh lên vai Lăng Thiệu qua áo sơ mi trắng, cuối cùng hai chân bám vào anh, run rẩy tiết ra trong tay anh, tiếng rút ra cắm vào bên trong vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng truyền đến tiếng phụ nữ vì cao trào mà kêu rõ to. Hứa An An nhìn qua vai Lăng Thiệu, nhìn thấy nam sinh lập tức rút gậy TST ra, chỗ tiểu huyệt nữ sinh chảy ra dịch màu trắng đục, cai chân nữ sinh hơi mềm nhũn, lại được nam sinh phía trước kéo lại, anh ta nâng cô ta lên, xoay người đi đến phía sau nữ sinh, chậm rãi ma sát gậy TST hơi mềm nhũn, gậy TST của người đàn ông này to hơn người vừa rồi rất nhiều. Nữ sinh thấy vậy, trong chớp mắt dục hỏa lóe lên trong mắt, giọng nói cô ta kiều mị kêu lên, anh trai nhanh cho em cắm vào a, ừm, tương đương tương đương tương đương tương đương, phốc một tiếng biến mất vào trong, bên trong lại bắt đầu chiến một trận mới. Hứa An An leo lên người Lăng Thiệu, anh cười nhẹ cắn vành tai cô một cái, tay cũng duỗi xuống nâng mông của cô, lửa nóng phình to khiến Hứa An An đều cảm nhận được mình cũng cháy theo, cô gần như không có mảnh vải che thân nở nộ trên tay anh. Lăng Thiệu giống như cố ý cứ ôm Hứa An An như vậy, hoa tâm của cô vừa vặn nhắm ngay dục vọng chướng đại của anh, vậy mà sau đó anh lại đi về, mỗi bước đi đều nghiền nát Hứa An An, gần như muốn đánh tan toàn bộ ý chí của cô, thân thể nổi nổi chìm chìm, cô ôm Lăng Thiệu chặt hơn. Lăng Thiệu dùng cà vạt trói cô ở đầu giường từ lúc nào, Hứa An An hoàn toàn không biết, cô chỉ biết toàn thân cô đều bị anh trêu chọc mà nóng lên. Lăng Thiệu lại chậm chạp không chịu tiến vào anh, vươn tay, bỗng nhiên kéo trứng dung ở bên trong ra, nơi đó có chất lỏng trong suốt chảy. Góc truyện audio.com, ra. Hứa An An rên rỉ hừ ra tiếng, miệng nhỏ vô thức cong lên vì ấm ức. Lăng Thiệu cúi đầu cười. Tiểu yêu, vừa rồi nhìn sảng khoái, bây giờ biết ấm ức rồi hả? Học trường, Hứa An An ấm ức mở miệng, giọng nói mềm mềm dẻo dẻo. Anh xấu xa, không ngờ trong tay Lăng Thiệu xuất hiện một cái gậy đùa mèo gì đó, đỉnh chóp có vài cái lông chim hồng nhạt mềm mại linh hoạt, giọng nói như mang theo điện rơi vào lỗ tai Hứa An An. Anh còn có thể tệ hơn đó, An An có muốn biết không? Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương Lông chim nhẹ nhàng linh hoạt chậm rãi chạm vào tiểu anh đào xinh đẹp trên ngực Hứa An An, cô lập tức không nhịn được thoải mái hừ nhẹ ra tiếng, sau đó không chịu thua cắn môi nhịn xuống. Lăng Thiệu tìm kiếm những vùng mẫn cảm của cô, thân thể cô run rẩy vùng vẫy muốn rời khỏi giường, nhưng tay bị trói chặt làm gì cũng không thể trốn thoát được xiềng xích của Lăng Thiệu. Hình như con mèo nhỏ rất thích như vậy. Lăng Thiệu nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, tay càng khiêu khích nhiều hơn. Cuối cùng đợi lúc Hứa An An vặn vẹo, vô thức há to miệng thở hổn hển, sắp đạt tới cao trào, bỗng nhiên Lăng Thiệu dừng tay lại. Lăng Thiệu nhanh chóng cầm lấy cái thước bên cạnh, lúc Hứa An An đang rơi vào trong hưởng thụ mềm nhũn, đột nhiên đánh mạnh vào cặp mông non mịn của cô, Hứa An An lập tức kêu nhỏ một tiếng, mông nhỏ và tiểu huyệt đều co rút lại, ngay sau đó Lăng Thiệu đánh cái thứ hai, sau đó mỗi khi Hứa An An giật giật và kêu to, anh lại đánh một cái. Đau, cái mông nhỏ của Hứa An An đều đã phiếm hồng, có dấu vết nhàn nhạt, cô vặn vẹo vùng vẫy, nước mắt lưng tròng cầu xin. Đau, chỉ đau sao, ngay sau đó Lăng Thiệu lại đánh một cái, anh không dùng lực đánh Hứa An An. Con mèo nhỏ, em không thành thực, thật sự chỉ đau thôi sao? Còn có, Hứa An An nhịn một phen, cuối cùng không nói ra miệng. Sao cô có thể mở miệng nói, trải qua khiêu khích thoải mái này, thân thể của cô hoàn toàn giải phóng lười biếng, lúc này mỗi lần kích thích mang đến co rút với khoái cảm, kích thích rõ hơn bình thường nhiều. Cuối cùng Lăng Thiệu bỏ thước xuống, Hứa An An mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe anh có vẻ đăm chiêu nói. Con mèo lớn nên lấy lòng con mèo nhỏ thế nào đây? Hứa An An nhìn thấy ý cười vì thực hiện được trên mặt anh, lập tức thầm kêu không ổn, Lăng Thiệu hơi cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú đối diện tiểu huyệt cô run lên một phen, vừa mới chuẩn bị khép hai chân lại, đã bị Lăng Thiệu cướp trước một bước đè lại sau đó dán sát vào. Hứa An An lập tức quính lên, nước mắt vốn tích tụ ở hốc mắt nhanh chóng chảy ra, cô cũng sốt ruột kêu lên. Đừng mà, học trưởng đừng mà, không thể liếm chỗ đó. Lăng Thiệu giống như không ngờ cô sẽ chống đối như vậy, đúng là. Một cô gái giữ truyền thống, nhà đầu ngốc này, loại chuyện này đều là hai bên đều hưởng thụ, cô còn không hiểu sao. Nghĩ vậy, Lăng Thiệu quyết định thay đổi quan niệm của tiểu nha đầu trước, chỉ mình anh sảng khoái sẽ không thú vị. Lấy một cái bịt mắt màu đen từ trong thùng ra, Lăng Thiệu hôn khô nước mắt của cô, sau đó chậm rãi đeo lên mắt Hứa An An, dịu dàng nói. An An, đừng nên nhìn, cũng đừng nghĩ nhiều theo cảm nhận của thân thể mình. Thoải mái hay không, em tự mình cảm nhận. P.S. Hình như tác giả đã drop bộ này rồi, mình tìm mãi không đờ cây ro các chương tiếp. Chuyện đến đây là hoàn nhé. Nếu tìm đi cây các, gocchuyenaudio.com, phần tiếp mình sẽ edit tiếp, hoàn bộ hai cách chương.